Chương 184, hát chén cám dỗ. Chương 184, hát chén cám dỗ lại lao cùng lại cao đều nhìn hát chén, mặt đầy mê muội. Đây chính là mới vừa rồi người nhà họ Cửu muốn cái gì, vật này rất cổ quái, có thể dưỡng cổ. Bên trong còn rất nhiều hỏa diễm. Vương Dương đem hát chén giới thiệu sơ lược xuống, nghe được hát chén ngay cả Phượng Hoàng trong nội đan không làm gì được, còn có thể trở nên lớn, thiếu chút nữa đem Phượng Hoàng sau khi hút vào. Sắc mặt hai người đều thay đổi, Phượng Hoàng nhưng là thần thú, cho dù là mới vừa niết bàn sống lại Phượng Hoàng, đó cũng là thần thú, phẩm cấp cao vô cùng. Có thể đem Phượng Hoàng đều hút lại, để cho hắn không chạy thoát, há chẳng phải là nói, này hát chén cấp bậc cùng Phượng Hoàng giống nhau. Đặc biệt là tiểu Phượng còn ở bên trong niết bàn sống lại, càng chứng minh hắn phẩm cấp không kém hơn thần thú Phượng Hoàng, đồ vật bình thường, làm sao có thể chịu đựng Phượng Hoàng niết bàn mang đến năng lượng cường đại. Càng không thể nào cho Phượng Hoàng cung cấp như vậy một cái niết bàn chi địa. Ngươi nói, này hát chén có thể để người ta tấn thăng địa tổ. Chờ Vương Dương nói xong, lại lao cùng lại cao hai người thần sắc lần nữa thay đổi, có thể hấp thu Phượng Hoàng chẳng qua là để cho bọn họ giật mình, một điểm này có thể là hoàn toàn kinh hãi bọn họ. Địa tổ, đây chính là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, toàn bộ huyền môn, trước mắt địa tổ không cao hơn 10 người. Đều tại những thứ kia có cổ xưa truyền thừa môn phái cùng bên trong gia tộc, dịch kinh hiệp hội mặc dù có thể nhanh chóng phát triển, cùng bọn họ có vị địa tổ cấp tiền bối không thể tách rời quan hệ. Thanh Ô môn ra khỏi địa tổ, năm đó lại bố ý nghĩa chính là, có thể từ hắn sau đó, Thanh Ô môn liền lại cũng không có qua địa tổ. Hoa Âm trong phái giữa ngược lại ra qua một cái, nhưng bây giờ cũng không có địa tổ tồn tại, nắm giữ một vị địa tổ, cả môn phái thực lực và địa vị cũng sẽ lên cao. Thành là chân chính đứng đầu môn phái. Ta tin tưởng Vương Dương mà nói, cửu gia chắc chắn biết cửu quang minh ở nơi này, cái kia cửu chính cùng với nói là tới bắt phản đồ, không bằng nói là tới vì hắn che chở, thậm chí là cửu quang minh trực tiếp cung cấp tình báo lại cao chậm rãi nói câu, so với hắn Vương Dương tuổi lớn nhiều, chỉ nghe Vương Dương giảng thuật, liền hiểu bên trong mờ ám. Đừng nói cửu gia, cho dù là hắn, biết có vật như vậy cũng nổi lên tâm tư khác. Hoa Âm phái nếu là có thể ra lại một vị địa tổ, liền có thể hiện ra tổ tông thời điểm huy hoàng. Sư huynh, ta nghi giả nờ dê đem vật này để trước ngươi nơi này, tạm thời không đi nghiên cứu hắn, chờ tiểu Phượng niết bàn sống lại sau, trở lại nghiên cứu. Vương Dương đem hát chén đưa cho lại lao, người nhà họ Cửu rất coi trọng cái này, Cửu chính lần này rời đi, ai cũng không thể bảo đảm bọn họ lần sau không đến. Vương Dương thực lực bây giờ vẫn là quá yếu, vừa không có tiểu Phượng hỗ trợ. Rất khó giữ được này hát chén. Giao lại lao thì lại khác, lại lao dù sao cũng là tầng 6 đỉnh phong, khoảng cách tầng 7 gần một bước ngắn, thực lực mạnh hơn hắn nhiều được, ta tạm thời giúp ngươi bảo quản, tiểu Phượng có thể sống lại mà nói, hắn tác dụng không thể so với này hát chén tiểu, hắn nhưng là chân chính thần thú. Lại lao nghiêm túc gật đầu một cái, lời nói này cho Vương Dương, đồng thời cũng nói cho lại cao. Hắn đã nhìn ra, lại cao đối với cái này chén có động tâm. Sư huynh nói đúng, thần thú Phượng Hoàng, có rất dài tuổi thọ, như vậy thần thú sau khi nhận chủ, tất nhiên sẽ cả đời đi theo, ngày sau còn sẽ trở thành thần thú thủ hộ. Lại cao vội vàng gật đầu, hắn hiểu được lại lao ý tứ, này hát chén cố nhiên rất cắm dỗ, nhưng trong đó Phượng Hoàng tiểu Phượng quan trọng hơn. Trở thành địa tổ cũng không khả năng trường sinh, nhưng Phượng Hoàng nhưng có thể một mực tồn tại, Phượng Hoàng cùng Vương Dương có cực sâu quan hệ, đã nhận hắn làm chủ, Vương Dương ở thời điểm. Này Phượng Hoàng tất nhiên sẽ đi theo bảo vệ, dù là Vương Dương không coi ở đây, cũng có thể giữ Phượng Hoàng lại, canh giữ cả môn phái. Một cái không kém hơn địa tổ, thậm chí so với địa tổ cường đại hơn thần thú canh giữ, không chút nào kém ở mặt đất tổ tác dụng, trọng yếu nhất là, Phượng Hoàng tuổi thọ có thể so với nhân loại nhiều quá nhiều. Hoa Âm phái cùng Thanh Ô môn, mặc dù là hai cái tên, nhưng lịch đại tới đều giống như nhà, Thanh Ô môn có thần thú. Tương đương với Hoa Âm phái cũng có núi dựa, bọn họ là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Lại lao tự mình thu hồi hát chén, Vương Dương tâm cũng buông xuống không ít. Tại bọn họ đến rồi hơn một tiếng sau, Bạch Khai Tâm cũng chạy tới nơi này, lại lao cùng hắn bí mật hội đàm rồi một đêm. Ngày thứ hai Bạch Khai Tâm cho Vương Dương lưu lại một viên đan dược, liền đi trước Quảng Châu. Hắn đi làm gì Vương Dương cũng không biết, nhưng có thể đoán được, khẳng định cùng cửu gia có liên quan. Lần này cửu quang minh chuyện cửu gia không thoát được quan hệ, mặc dù trước mắt không có chứng cứ, nhưng chỉ cần đưa tới hoài nghi, tin tưởng nhất định sẽ tìm được dấu vết. Bạch Khai Tâm lưu lại đan dược khá vô cùng, theo lại lao nói, đây là toàn chân giáo luyện ra đan dược, có thể khôi phục nhanh chóng bị tổn thương thân thể, luyện đan một thuật lên, đạo môn vẫn là mạnh hơn huyền môn rất nhiều. Ăn đan dược, Vương Dương chỉ nghỉ ngơi 3 ngày, cơ bản liền hoàn toàn khôi phục, toàn thân nghiệp lực cũng khôi phục được thời kỳ tột cùng chín thành. Bóng đêm lần nữa hạ xuống, Vương Úc sân lên, trước bởi vì bọn họ chiến đấu bốc cháy, đã hoàn toàn dập tắt. Tốt tại bọn họ chiến đấu địa phương bên cạnh thì có một nguồn nước, nếu không thật để cho thế lửa đứng lên, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ là mùa thu, khí hậu khô ráo, lửa lớn sau khi đứng lên, rất nhiều rừng rậm cây cối đều sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu, cho dù lần này, bị tổn thương núi rừng cũng có hơn 10 thước mẫu đất lớn như vậy. Vương Dương ở nơi này từ từ đi, 3 ngày trước trận kia gian khổ chiến đấu, tựa hồ còn ở trước mắt. Cuộc chiến đấu kia tổn thất quá lớn, A Long chết, Tiểu Phượng một lần nữa niết bàn, Vương Dương bị thương, cuối cùng nếu không phải Tiểu Phượng liều chết mang đi cựu con mình, sợ rằng bây giờ Vương Dương cũng được một mảnh bã vụn. Cổ Phong, đồ vật đều lấy ra đi, Vương Dương phiền muộn thở dài, Cổ Phong liền sau lưng hắn, lần trước chiến đấu Cổ Phong không có ở đây, vì thế lại lão còn nghĩ hắn hung hăng khiển trách một trận, cuối cùng vẫn là Vương Dương giúp hắn nói chuyện, mới miễn đi trừng phạt. Dựa theo lại lao tính tình, là muốn đưa hắn mang về thật tốt trừng phạt, đó cũng không phải là đơn giản diện bích, tất nhiên muốn chịu đau khổ. Cổ Phong xuất ra một cái cặp, từ bên trong xuất ra không ít tiền giấy, nhang đèn, tam sinh chờ tế phẩm, ở trước mặt bày ra. Vương Dương từ trong lòng ngực xuất ra trương màu đen phù lục, chính là cựu quang minh ngày đó bỏ lại hắc phù. Này hắc phù là cái pháp khí, dưỡng hồn pháp khí, bên trong có thể nuôi dưỡng sinh hồn, cũng có thể khống chế hồn phách, hoặc là trừng phạt hồn phách. Bây giờ chỗ này phủ trong có mười mấy cái hồn phách, Vương Dương nghe được tiếng kêu thảm thiết chính là bọn hắn phát ra ngoài. Hắc phù là pháp khí, Vương Dương không hiểu khống chế phương pháp, nhưng chỉ là đơn giản mở ra vẫn là có thể làm được. Hắc phù rất nhanh tản mát ra ánh sáng màu đen, nổi bồng bềnh giữa không trung, một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện ở Vương Dương trước mặt. Lần lượt hồn phách từ trong vòng xoáy đi ra, vừa mới bắt đầu đi ra người còn rất mờ mịt, đánh giá chung quanh. Thấy Vương Dương cùng Cổ Phong đều rất sợ hãi. Duẫn Bình, Vương Dương nhẹ kêu nhỏ âm thanh, Duẫn Bình hồn phách đã từ bên trong đi ra, thấy Vương Dương muốn nói cái gì, nhưng không nói ra miệng, lẳng lặng đứng ở nơi đó. A Long rất nhanh lại một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện, A Long kéo động thủ lôi sau khi chết, âm hồn còn không có tiến vào âm phủ liền bị cửu quang minh hút đi, hắn phải thật tốt trả thù này cái linh hồn, đáng tiếc còn không chờ tới kịp trả thù, chính mình liền cùng Tiểu Phượng lấy mạng đổi mạng. A Long cũng đứng ở một bên, cộng thêm cuối cùng đi ra, nơi này tổng cộng đứng 17 cái quỷ hồn, đều là không có tiến vào âm phủ, bị cựu quang minh bao vây màu đen phủ lục chung quỷ hồn.